Bác sĩ thiên tài và người vợ lẽ không dễ động tới. Chương 42, 42, Vương Phi được cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia, chủ nhân của ta chỉ là một nữ nhân nhu nhược, cái gì cũng không biết. Ngài muốn đánh thì cứ đánh ta, xin hãy để nàng đi. Phượng Nhi nước mắt lưng tròng cầu xin nói. Chu Hiên Thần ra lệnh cho những người thân tín của mình. Hãy ra đây, kéo cô nô tỳ này đi cho ta. Những người thân tín lập tức tiến lên, nhấc Phượng Nhi như nhấc một con gà. Bây giờ, sẽ không còn ai bảo vệ Vân Nhược Nguyệt nữa. Vân Nhược Nguyệt nói, cẩu đại nhân, nếu muốn đánh ta, người tốt nhất giết ta đi. Đợi ta đến địa ngục, ta sẽ nói tội ác của ngươi với Diêm Vương, để Diêm Vương mang ngươi đi cùng. Răng miệng vẫn còn sắc bén như vậy, hôm nay ta sẽ dạy dỗ ngươi. Chu Hiên Thần lạnh lùng nói. Nhắm chiếc roi bạc vào khuôn mặt trắng như tuyết của Vân Nhược Nguyệt. Vân Nhược Nguyệt cam chịu số phận, nhắm mắt lại, dũng cảm chờ roi giáng xuống. Đúng lúc này, một bóng đen chạy tới. Chủ nhân, xin thứ lỗi cho thần. Mộ Trúc tỉnh rồi, hắn nói chính là Vương Phi cứu hắn. Lúc này, Chu Hiên Thần vung roi hướng Vân Nhược Nguyệt chỉ cách khuôn mặt của Vân Nhược Nguyệt vài mm. Khi chuẩn bị chạm vào mặt cô thì nó đột nhiên bị rút lại một cách mạnh mẽ. Khi hắn ta rút lại, do lực quán tính đàn hồi, ngọn roi dội mạnh vào người hắn ta, khiến hắn ta kêu lên một tiếng. Chuyện gì xảy ra? Chu Hiên Thần rút roi và hỏi Mộ Ly. Bẩm vương gia, Mộ Trúc tỉnh lại, tinh thần sảng khoái, uống cháo kê, nói là Vương Phi cứu hắn. Vương Phi giúp hắn lấy đầu mũi tên ra, cắt bỏ thối sữa và áp xe trên chân, sau đó là rắc thuốc rồi băng bó chân cho hắn, hắn khỏi bệnh rồi. Mộ Ly nói ra những lời này. Hắn vẫn không thể tin được đây là do Vương Phi làm. Hắn liếc nhìn Vân Nhược Nguyệt, thấy nàng trông vẫn còn phiền phức, nhưng trong lòng hắn lại nổi lên một tia áy náy, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Mộ Ly và Mộ Trúc luôn thật thà bình tĩnh, không giống như những kẻ nói dối. Chu Hiên Thần không thể không liếc nhìn Vân Nhược Nguyệt, không tin được nói. Chỉ dựa vào nàng ta, bản vương không tin rằng nàng ta biết y thuật, ta sẽ hỏi lại Mộ Trúc. Vậy người muốn thả Vương Phi đi sao? Mộ Ly thấy Vương Phi bộ dạng yếu ớt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngất đi, nhất thời không nhịn được nữa. Kéo nàng ta đến Trúc Lâm Viên, ta muốn biết nàng ta đang cứu hay hại Mộ Trúc. Mộ Ly nghe vậy thì mừng rỡ khôn xiết, ý nghĩa của lời nói của vương gia là hắn ta đồng ý để Vương Phi đi. Hắn vội vàng sai thị vệ đặt Vương Phi xuống, Vân Nhược Nguyệt vừa rồi bị quất roi, lưng đau như cắt. Cộng với vết thương bị xé rách, đau đến không đứng dậy được. Thấy vậy, Phượng Nhi vội vàng đến để giúp nàng. Trên đường được mọi người đưa đến Trúc Lâm Viện, Vân Nhược Nguyệt đã lén nhét hai viên thuốc chống viêm vào miệng để giúp cô giảm viêm và ngăn ngừa nhiễm trùng vết thương. Chẳng mấy chốc, Chu Hiên Thần đã đến Trúc Lâm Viện. Vừa vào phòng, hắn liền thấy Mộ Trúc đã tỉnh, đang dựa vào trên giường, còn đang uống nước. Mộ Trúc đang uống nước, và khi nhìn thấy vương gia đi vào, hắn ta sợ hãi ho khan vài tiếng. Vương gia, đừng cử động, để ta xem vết thương của ngươi. Chu Hiên Thần bước tới, ai đó đã vén quần của Mộ Trúc lên. Khi nhìn thấy băng gạc trên chân và mũi tên sắt trên bàn, hắn không thể tin được. Đây là mũi tên sắt dùng để ám sát Mộ Trúc, không ngờ Vân Nhược Nguyệt thực sự lấy được mũi tên này. Lúc này, Mộ Ly cũng mang theo Vân Nhược Nguyệt đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nhìn thấy Vân Nhược Nguyệt, Mộ Trúc lập tức hưng phấn cùng vui mừng, vẫy tay với nàng. Mỹ nhân, rốt cuộc nàng cũng chịu xuất hiện, ta chờ ngươi đã lâu, ngươi đã ở nơi nào? Mỹ nhân, Chu Hiên Thần không hài lòng nheo mắt lại. Mộ Trúc, nhìn cho rõ, nàng là Vương Phi, nhìn dáng vẻ si tình của em trai, Mộ Ly không khỏi xoa xoa trán. Cách chương.